Đăng Hoa Tiếu, chương 288. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hôn sự của Lục Đồng và Bùi Vân Ánh tiến triển rất thuận lợi. Đại Lương thực hiện nghi thức kết hôn lục lễ, bao gồm nạp thái, vấn danh, nạp cát, nạp trinh, thỉnh kỳ và nghênh thân. Do cả cha mẹ Lục Đồng lẫn mẹ của Bùi Vân Ánh đều đã qua đời, Bùi Vân Thục đứng ra làm chủ, mời bà mối đến trao đổi thiếp canh, rồi mời lão Hà Mù ở Tây Nhai bói bát tự. Kết quả nói rằng hai người là trời sinh một đôi, nên bắt đầu bàn bạc và chọn ngày lành tháng tốt. Những ngày này, Bùi Vân Ánh và Bùi Vân Thục đều bận rộn chuẩn bị danh sách sinh lễ. Thanh Phong tình cờ nhìn qua danh sách sinh lễ, không khỏi giật mình, thầm nghĩ dù gia đình đại nhân nhà mình giàu có, nhưng cũng chưa từng thấy sinh lễ nào lớn như thế này. So ra chẳng khác gì đóng gói cả nhà họ Bùi đem đi tặng. Bùi Vân Ánh thì không mấy bận tâm, phẩy tay một cái, thêm vào danh sách một điền trang nữa. Thanh Phong chỉ biết thở dài, thôi kệ, ngày ấy vui là được. Ngày tháng cứ thế trôi qua trong sự bận rộn. Đến một ngày vào giữa trưa, Bùi Vân Ánh đang vẽ tranh trong phòng thì Xích Tiễn từ ngoài bước vào báo. Đại nhân, Bùi nhị công tử xin gặp. Bùi Vân Ánh ngừng bút, ngẩng đầu nhìn lên. Hắn ở ngoài không chịu rời đi. Mấy ngày trước khi ngài còn trực ở trong cung, hắn đã đến đây hai lần. Đối với người nhà họ Bùi, Bùi Vân Ánh từng ra lệnh, bất kể ai đến phủ của hắn và Bùi Vân Thục, đều không cần khách sáo, cứ đuổi thẳng. Nhưng giờ Bùi Lệ đã qua đời, nhà họ Bùi cũng suy tàn, ngay cả việc đối đầu với họ cũng coi như đã nể mặt. Bùi Vân Ánh trầm ngâm một chút, đặt bút xuống và nói. Cho hắn vào đi. Bùi Vân Tiêu nhanh chóng được dẫn vào. Triều Ninh công gia có ba người con trai, còn út còn nhỏ. Nhị công tử dù là con thứ nhưng trước đây vốn là người ôn hòa, phong thái tuấn tú. Tuy nhiên, đã lâu không gặp, vị công tử phong lưu này giờ đây không còn vẻ thong dong như trước nữa, mặc quần áo cũ kỹ, ánh mắt thấp thoáng vẻ lo âu. Bùi Vân Tiêu đứng lại, nhìn người đang ngồi trong phòng. Bùi Vân Ánh, huynh trưởng của hắn, đang ngồi trước bàn, vẻ mặt bình thản. Hoàng đế mới đăng cơ, triều đình sóng gió không ảnh hưởng chút nào đến người này. Hắn vẫn rực rỡ như xưa, thậm chí còn tự tin hơn cả khi còn ở nhà họ Bùi. Bùi Vân Ánh hỏi một cách lạnh nhạt, tới làm gì, nghe nói huynh sắp thành thân rồi. Bùi nhị công tử đến đây, chẳng lẽ là để ôn lại chuyện xưa với ta sao? Bùi Vân Tiêu cố nhìn, phụ thân đã qua đời lâu như vậy, chẳng lẽ huynh không định quay về nhìn ông ấy một lần sao? Ánh mắt Bùi Vân Ánh lạnh đi, sau biến cố trong cung. Nhà họ Bùi báo tin rằng Bùi Lệ nghe tin dữ từ cung, tức giận đến mức bệnh cũ tái phát, chỉ mấy ngày sau đã qua đời. Nhưng Bùi Vân Ánh từ đầu đến cuối chưa từng quay về thăm ông ấy lần nào. Về để làm gì? Hắn cười nhạt, ngẩng đầu nhìn Bùi Vân Tiêu, giọng nói lạnh lùng. Để các người mượn danh ta làm vẻ vang cho nhà họ Bùi sao? Bùi Vân Tiêu nghẹn lời, Triều Ninh công phủ từng đi lại rất thân thiết với Thái tử, là người thuộc phe Thái tử. Vị Ninh Vương ẩn nhẫn bao năm bỗng chốc lên ngôi, bắt đầu thanh trừng những kẻ cũ không chút nương tay. Chỉ có Bùi Vân Ánh là vẫn vững như bàn thạch, người sáng suốt đều nhìn ra nguyên nhân. Nhà họ Bùi dĩ nhiên cũng hiểu điều này. Nếu giờ lợi dụng được mối quan hệ với Bùi Vân Ánh, có lẽ họ còn một đường sống. Nghĩ đến đây, giọng điệu của Bùi Vân Tiêu mềm mỏng hơn. Huynh trưởng, hắn ta cố gắng khơi lại tình cảm xưa. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dù huynh và phụ thân có hiểu lầm, nhưng bao năm qua, chẳng phải khúc mắc đã nên hóa giải rồi sao? Từ ngày huynh rời khỏi nhà, phụ thân ngày ngày nhớ mong huynh. Lúc lâm chung, ông ấy còn luôn gọi tên huynh. Thật sao? Bùi Vân Ánh cắt ngang lời, cười giễu cợt. Ông ấy C-H-E-T thế nào? Sắc mặt Bùi Vân Tiêu cứng đờ. Không phải ngươi thực sự nghĩ rằng ta ngu ngốc đến mức tin rằng ông ấy C-H-E-T vì bệnh chứ? Đúng không? Giống như bí mật bị phơi bày trước ánh sáng, trái tim của Bùi Vân Tiêu đột nhiên trùng xuống. Ai đã G-I-E-C ông ấy? Chàng trai trẻ nhìn hắn ta với ánh mắt bình tĩnh nhưng sắc bén. Giang Uyển, Mai Di Nương, hay chính ngươi? Bùi Vân Tiêu sững sờ, trong đầu vang lên một tiếng. Ong, theo bản năng lùi lại một bước. Không, hắn lắp bắp, không thể nói nên lời. Thực ra trước khi biến cố trong cung xảy ra, Trường đế đã có dấu hiệu rối loạn và mất kiểm soát. Phủ Triều Ninh kết giao quá thân thiết với Thái tử, Nhưng dường như người mà Lương Minh Đế xem trọng lại là Tam Hoàng Tử. Khi đó họ chưa biết Bùi Vân Ánh là người của Ninh Vương, vẫn tưởng hắn làm việc cho Tam Hoàng Tử. Tuy nhiên, nếu Tam Hoàng Tử đăng cơ, gia tộc họ Bùi chắc chắn sẽ bị chèn ép. Không ai ngờ rằng, trong lúc hai bên đấu đá, người hưởng lợi cuối cùng lại là Ninh Vương. Bùi Phủ và Tiên Thái Tử Nguyên Trinh vốn quan hệ không tệ, nhưng cái C, H, E, T của Tiên Thái Tử Nguyên Bộ lại không rõ ràng. Mặc dù Phủ Chiêu Ninh Công không trực tiếp tham gia, nhưng cũng là kẻ góp sức, thuận nước đẩy thuyền. Việc Ninh Vương đăng cơ, hậu quả nghiêm trọng hơn rất nhiều so với việc Tam Hoàng Tử lên ngôi. Nhà họ Bùi rơi vào tình thế nguy hiểm, quả thật, Bùi Lệ vì chuyện này mà tức giận đến phát bệnh, nằm liệt giường, nhưng không đến mức nguy hiểm đến tính mạng. Trái lại, phu nhân Giang Uyển của Phủ Chiêu Ninh bị Giang Đại Nhân gấp rút gọi về nhà mẹ đẻ, đến tận ngày hôm sau mới quay lại. Sau đó, bà ấy tìm gặp Bùi Vân Tiêu, nhớ lại những lời Giang Uyển nói hôm đó trước mặt mình, Bùi Vân Tiêu không kìm được mà run lên. Nhị công tử, người mẹ kế luôn dịu dàng và kiều diễm kéo hắn ra sau bình phong, hạ giọng nói. Cha người có khả năng sẽ bị liên đới trong một vụ án cũ của Tiên Thái Tử. Lúc này, cách duy nhất là tự phạm tội để cầu xin ân xá từ bệ hạ. Phạm tội, hắn bối rối, Giang Uyển nhìn thoáng qua người chồng đang mê man trên lầu. Ánh mắt không còn chút dịu dàng hay tình cảm nào, chỉ còn lại sự lạnh lẽo. Ông ấy chết, chúng ta mới có thể sống. Tam thiếu gia Bùi Vân Thủy còn nhỏ, Mai Di Nương trước giờ chỉ biết tranh sủng, không hiểu tình hình nguy cấp. Trong phủ này, người thông minh chỉ còn Giang Uyển và Bùi Vân Tiêu. Hai người họ giống như hai con châu chấu trên cùng một sợi dây. Giang Uyển muốn dùng tội danh này để nắm thóp hắn, mà hắn lại hoàn toàn không thoát ra được. Hắn cũng muốn sống, chính tay hắn đã lấy chăn trùm lên mặt cha mình. Bùi Vân Tiêu đột nhiên dùng mình. Bùi Vân Ánh nhìn hắn chằm chằm, đột nhiên nở một nụ cười lạnh như G, I, E, C người, từng chữ thốt ra như mũi D, A. Order, ớ, em mờ thẳng vào tim. Thì ra là ngươi, không phải ta, hắn phản bác ngay lập tức, giọng điệu kích động đến mức biến đổi. Không phải hắn, sao có thể là hắn được? Trong phủ Chiêu Ninh Công, hắn chẳng qua chỉ là một đứa con riêng không có gì nổi bật. Những năm qua, may mà Bùi Vân Ánh rời nhà đi, hắn mới có thể lọt vào mắt xanh của Bùi Lệ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhưng dù vậy, hắn vẫn không thể so sánh với địa vị của Bùi Vân Ánh trong lòng cha mình, chưa nói đến sau này lại còn có thêm một Bùi Vân Thủy. Hắn không cam lòng để mọi nỗ lực của mình chỉ làm nền cho những người khác, nhưng cuối cùng, những gì hắn cố gắng đều là công cốc. Có lẽ khi hắn dùng chiếc chăn lụa ấy che lên mặt cha mình, trong khoảnh khắc đó, hắn đã có chút cảm giác hả hê sau khi trả được mối thù. Cả nhà họ Bùi đều chứng kiến cái C, H, E, T của cha hắn. Việc này không thể tính hết lên đầu hắn được. Bùi Vân Ánh nhìn hắn, ánh mắt như thể đang nhìn một con kiến đáng thương đang giãy giụa, khóe miệng nở nụ cười giễu cợt, càng khiến sự khinh bỉ rõ ràng hơn. Bùi đại nhân nuôi con như nuôi sói, không ngờ cuối cùng lại nuôi ra cả một bầy sói. Bùi nhị công tử, hắn đứng dậy, chậm rãi bước đến trước mặt Bùi Vân Tiêu, bình tĩnh nói. Không còn Bùi gia nữa, cũng không còn phủ Chiêu Ninh Công nữa. Bùi Vân Tiêu thoáng ngẩn người, phủ Chiêu Ninh Công đã suy bại, người huynh trưởng ngày trước từng sớm nhận ra sự bẩn thỉu và ích kỳ ẩn sau vẻ ngoài hào nhoáng của nơi này, vì vậy mới căm ghét mà rời đi. Nay cha đã không còn, chẳng còn ai che chở cho phủ Chiêu Ninh Công nữa. Cái C, H, E, T của cha có lẽ chỉ giữ lại được mạng sống cho họ một thời gian, nhưng trong những ngày tháng sắp tới, họ chỉ có thể sống trong lo lắng, luôn sợ hãi. Chờ đợi một ngày nào đó lưỡi D, A, O tử thần sẽ giáng xuống đầu. Bùi Vân Tiêu loạng choạng bước ra khỏi cửa. Bùi Vân Ánh mặt không biểu cảm nhìn bóng lưng hắn, cho đến khi một bóng người chậm rãi xuất hiện nơi cửa ra vào. Dưới ánh nắng, người đó ngẩng đầu lên, im lặng nhìn hắn. Hắn hơi ngạc nhiên, người đến là Lục Đồng. Nàng giống như một người vừa phạm lỗi, nhỏ giọng nói. Xin lỗi, ta không cố ý nghe hai người nói chuyện. Bùi Vân Ánh im lặng một lát rồi đáp. Không sao, hắn quay người bước vào trong phòng, lần đầu tiên không cố gắng nở nụ cười. Lục Đồng cũng bước vào theo, vệ binh trong Bùi phủ đều đã quen thuộc với Lục Đồng. Trước đây nàng từng đến vài lần, Nay khi quay lại gần như không gặp trở ngại gì, hoặc có lẽ là Thanh Phong cố tình không ngăn cản. Vì vậy, khi vừa bước đến cửa, nàng đã nhìn thấy cảnh Bùi Vân Ánh giằng co với Bùi Nhị Công Tử. Nàng từng nghe Bùi Vân Thục kể về chuyện nhà họ Bùi, nhưng tận mắt chứng kiến lại là một chuyện khác. Theo lời Bùi Vân Ánh, những tranh đấu trong Bùi Phủ Trang chỉ là những trò nhỏ nhặt, nhưng sự thật rõ ràng không phải vậy. Trời đã gần tối, ánh chiều đầu xuân chiếu qua cửa sổ, rọi xuống phòng, phủ lên một màu đỏ nhạt dịu dàng. Lục Đồng nhìn về phía người ngồi trước bàn, Bùi Vân Ánh lấy một cái chén, rót trà cho Lục Đồng, nhưng không nhìn thẳng vào mắt nàng. Lục Đồng im lặng, cách Chương.